Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 156 đến 157, lại dạy thêm hai chuyển khoa trung y hay khoa tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 156. Lại dạy thêm hai chuyển. Sau khi biết được rõ ý đồ của Dược Vương Điện, Tô Thương bắt đầu âm thầm tính toán. Nếu đại hội y thuật được tổ chức ở Giang Bắc thì cũng sẽ giảm bớt được nhiều phiền phức. Đến lúc đó, bản thân mình sẽ lấy thân phận của Tô Huyền Thiên tham gia. Sau đó thể hiện chút tài năng ra thì đương nhiên có thể làm trưởng lão rồi. Còn muốn phát động thách đấu với điện chủ thì phải xem tình huống thế nào đã. Sư phụ, ngoài chuyện đại hội y thuật ra, còn một chuyện này tôi cảm thấy cũng cần phải nói cho cậu. Lúc này, Hoa Thời Mạc cung kính nói. Tô Thương cau mày nói. Chuyện gì? Chiến thần Thiên Sách dưới trướng Bình Thân Vương đã khởi hành đến Giang Bắc rồi. Có lẽ đêm nay sẽ đến nơi. Hoa Thời Mạc nói tiếp. Theo tin tức của tôi thì chiến thần Thiên Sách đã nhận được mệnh lệnh của Bình Thân Vương đến Giang Bắc để kết giao với cao thủ trẻ tuổi kia. Lúc trước tôi còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao Giang Bắc đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy? Ha ha, không ngờ người giết chết 8 vạn binh lính của địch lại chính là sư phụ. Hoa Thời Mạc tiếp tục nói. Nói như vậy thì sư phụ à, chiến thần Thiên Sách cũng vì cậu mà đến đó. Bình Thân Vương, chiến thần Thiên Sách, Tô Thương khẽ cau mày. Hiển nhiên anh không biết hai người này là ai. Nhìn thấy sự nghi ngờ của sư phụ, Hoa Thời Mạc giải thích nói. Sư phụ, Bình Thân Vương là anh em ruột của đương kim hoàng thượng. Tay nắm trọng binh, là đại nguyên soái của nước Hoa. Dưới trướng ông ta có 10 vị chiến tướng. Chị gái của ngài, Tô Dực Cân là một trong 10 đại chiến tướng và chiến thần Thiên Sách. Triệu Thiên Sách cũng vậy. Hóa ra là người lãnh đạo trực tiếp của chị gái à, Tô Thương nở một nụ cười rồi lập tức hỏi. Triệu Thiên Sách này có công lao gì mà có tên tuổi ngang với chị gái ta vậy? Chiến thần Thiên Sách trấn thủ biên giới phía Nam, từng có một lần lừa giết 12 vạn quân địch, dọa các nước phía Nam biên giới mới nghe tin đã sợ mất mật. Nhắc đến Triệu Thiên Sách, Hoa Thời Mạc hiếm khi mới bộc lộ sự kính nể mà nói. Sư phụ, Triệu Thiên Sách là kho báu của quốc gia, là trụ cột của Đại Hoa, uy danh vẫn luôn rất cao. Ta biết rồi, Tô Thương khẽ gật đầu. Sư phụ, nếu Triệu Thiên Sách muốn gặp cậu thì cậu có gặp hay không? Hoa Thời Mạc dò hỏi. Không gặp, Tô Thương khẽ cười nói. Bình Thân Vương phái anh ta đến tìm tôi không phải là muốn kéo tôi vào dưới trướng à? Cả đời tôi mặc sức với vạn dặm sông núi, không muốn có bất kỳ trói buộc nào. Sao có thể trở thành thủ hạ của Vương Hầu được? Gặp hay không gặp cũng không có ý nghĩa gì. Ông chỉ cần giúp tôi lưu ý đại hội y thuật nhiều hơn là được. Có tin tức gì thì nói cho tôi biết. Mấy chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều. Tô Thương thản nhiên nói. Vâng, Hoa Thời Mạc cung kính đáp ứng. Sau đó ông ấy không kiềm được mà hỏi. Sư phụ, tôi nghe nói là một người, một chó giết được 8 vạn quân địch. Nói như vậy thì cậu còn có một con chó cảnh rất mạnh ư, hử. Tô Thương không trả lời mà nhíu mày nhìn Hoa Thời Mạc. Lạnh lùng nói, ông quên lời tôi vừa mới nói rồi sao? Tôi đáng chết, là tôi lắm mồm, xin sư phụ trách phạt. Hoa Thời Mạc lập tức thấp thỏm, lo âu nói, trách phạt thì không cần, nhưng lần sau không nên hỏi thì đừng hỏi. Có một số chuyện ông ít biết sẽ tốt hơn. Vẻ mặt Tô Thương lạnh nhạt, sau đó đổi giọng nói. Thương tổn của ông nội tôi khôi phục thế nào rồi? Mấy ngày trước gặp ông ấy, hình như ông ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Thưa sư phụ, bây giờ ông chủ Tô đã bình phục hoàn toàn rồi. Hoa Thời Mạc nói, cơ thể của ông chủ Tô vốn đã yếu ớt, đồng thời mấy năm qua vẫn luôn bị thương nên tôi phải khống chế lại lượng thuốc. Mấy ngày nay, ông chủ Tô hồi phục rất tốt, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều nên tôi mới gia tăng dược hiệu. Hôm qua thì đã khỏi hẳn rồi. Hoa Thời Mạc bổ sung nói. Ông ấy phân tích rất đúng. Tô Kiền Khôn có bệnh kín trong cơ thể, đã tồn tại quá lâu rồi nên cần phải từ từ tẩm bổ mới được. Không được nóng vội. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao sau khi Tô Thương sống lại không tự mình điều trị cho ông nội. Bởi vì nếu anh có ra tay thì cũng phải điều trị từ từ. Vừa dưỡng, vừa điều trị, đó mới là phương án có lợi nhất cho cơ thể. Hoa Thời Mạc, cảm ơn ông đã điều trị cho ông nội của tôi. Tô Thương nhìn về phía Hoa Thời Mạc, lập tức hỏi, ông luyện cửu chuyển hồi xuân châm như thế nào rồi? Đã quen với chuyển thứ hai chưa? Sư phụ, khách sáo rồi, đây là việc tôi phải làm. Hoa Thời Mạc cười một tiếng, sau đó thẹn thùng nói. Cố gắng thì cũng có thể thao tác được chuyển thứ hai rồi nhưng vẫn chưa được thuần thục lắm. Cứ từ từ thôi, thiên phú của ông không cao nhưng siêng năng khổ luyện thì vẫn có cơ hội thông thạo. Tô Thương khẽ cười nói. Kế tiếp tôi sẽ truyền cho ông thêm hai chuyển nữa. Ông hãy nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, Tô Thương nhìn về phía mô hình cơ thể người bên cạnh. Nhanh chóng rút châm bạc ra. Vừa đâm vào huyệt vị. Vừa giảng giải. Sau 8 phút, Tô Thương thu tay lại. Ánh mắt dừng lại trên người Hoa Thời Mạc. Thản nhiên nói. Tôi đã đặt châm bạc trên huyệt vị. Ông chỉ cần luyện tập theo là được. Cảm ơn sư phụ. Hoa Thời Mạc cực kỳ kích động. Ông ấy hưng phấn nói. Cửu chuyển hồi xuân châm quá thần kỳ. Nếu tôi có thể nắm giữ được 4 chuyển thì đã có thể đè bẹp được đa phần các thầy thuốc khác rồi. Cảm ơn sư phụ đã truyền thụ cửu chuyển hồi xuân châm cho tôi. Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Trong mắt tôi, cửu chuyển hồi xuân châm cũng chỉ là một phương pháp châm cứu cấp thấp nhất thôi. Vốn không đáng để nhắc tới. Trong mắt Tô Thương tràn đầy sự khinh miệt. Anh nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc. Cung tiễn sư phụ, Hoa Thời Mạc cúi người chào tạm biệt Tô Thương một cách cung kính. Cho đến khi Tô Thương rời đi ông ấy mới dám đứng thẳng lên. Lúc này, hai con mắt đục ngầu của Hoa Thời Mạc nhìn về phía mô hình cơ thể người mà sáng rực lên. Ông ấy không kiềm được mà lẩm bẩm, cửu chuyển hồi xuân châm tuyệt vời quá. Nhưng mà cái này đối với sư phụ mà nói lại là phương pháp châm cứu cấp thấp nhất. Rốt cuộc sư phụ có lai lịch gì vậy? Tuy trong lòng Hoa Thời Mạc cực kỳ nghi ngờ nhưng ông ấy vẫn thu lại suy nghĩ của mình. Sư phụ không cho hỏi nhiều nên ông ấy quyết định từ nay về sau sẽ không nghĩ đến những vấn đề này nữa. Ông nội, Hoa Thanh Đại đi đến. Tò mò hỏi, nhìn bóng lưng người vừa đi ra. Trông rất giống Tô Thương. Là anh ta à, là Tô Đại Thiếu Gia. Hoa Thời Mạc lấy lại tinh thần. Gật đầu nói, Thanh Đại, sao hôm nay cháu lại đến trường học? Từ sau khi biết bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Chiết. Hoa Thanh Đại đau lòng đến mấy ngày. Cô ấy xin phép nghỉ không đến trường nên Hoa Thời Mạc mới hỏi như vậy. Ông nội, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cháu đã lấy lại tinh thần rồi. Hoa Thanh Đại khẽ cười nói. Sở dĩ, cô ấy khổ sở như vậy cũng không phải là do tình cảm dành cho Nạp Lan Minh Chiết quá nhiều. Chẳng qua là do cô ấy cảm thấy mình đã bị lừa gạt thôi. Thật ra, Hoa Thanh Đại chỉ nghĩ về Nạp Lan Minh Chiết một chút mà thôi. Cũng đúng là có nảy sinh một tia tình cảm. Nhưng hạt giống tình yêu này còn chưa kịp mọc rễ. Nảy mầm thì đã bị hủy diệt rồi. Chàng trai đẹp như hoa, ấm áp và dịu dàng. Trong lòng Hoa Thanh Đại, hình tượng của Nạp Lan Minh Chiết là như vậy đấy. Nhưng đêm hôm đó cô ấy mới biết cái gì mà dịu dàng, khiêm tốn, cái gì mà nho nhã, lễ độ, tất cả đều là giả hết. Nạp Lan Minh Chiết thật sự chính là một kẻ lật lọng. Một kẻ hèn hạ không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Hoa Thanh Đại cảm thấy mình đã bị lừa mà còn là bị lừa một cách triệt để nên cô ấy mới cảm thấy đau khổ như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Dù sao thì bản thân cũng không bị tổn thất cái gì. Coi như là quen biết một con chó đi. Thanh Đại, không gì tốt hơn chuyện cháu có thể nghĩ thông suốt được. Sau này có kết giao với bạn trai thì phải cảnh giác cao độ. Để ông nội cháu kiểm tra trước cho. Hoa Thời Mạc nở một nụ cười hiền hậu. Ông ấy chợt nhớ đến Tô Thương liền không kiềm được mà hỏi. Thanh Đại. Cháu cảm thấy con người Tô Đại Thiếu Gia như thế nào? 157. Khoa Trung Y hay Khoa Tài Chính? Tô Đại Thiếu Gia, nghe được câu hỏi của ông nội, Trong nháy mắt Hoa Thanh Đại đã hiểu ý của ông nội là gì. Gương mắt trắng nõn bỗng đỏ ửng lên. Thanh Đại, cháu đỏ mặt làm gì? Chẳng lẽ cháu đã sớm có cảm tình với Tô Đại Thiếu Gia à? Hoa Thời Mặc cười hỏi. Ông nội, Hoa Thanh Đại kịp phản ứng lại. Đỏ mặt nói, ông ghép cặp bậy bạ gì thế? Tô Thương là chồng sắp cưới của Nguyệt. Hai người bọn họ mới là một đôi. Chuyện này có làm sao đâu. Hoa Thời Mạc suy nghĩ rất thoáng. Khẽ cười nói, thằng nhóc Tô Thương này cực kỳ ưu tú. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ bên người. Cháu có thể ở bên cậu ấy đã là rất tốt rồi. Được rồi, ông nội, ông đừng nói lung tung nữa. Ông còn nói nữa cháu sẽ nổi giận đấy. Hoa Thanh Đại cắn răng nói. Hơn nữa, Tô Thương không phải chỉ là người giúp cháu thấy rõ bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Chiết thôi sao? Ngoài cái đó ra thì anh ta có gì đặc biệt hơn người khác đâu. Cháu mới không thích một đại thiếu gia ăn chơi thường xuyên đến quán bar cấp cao đâu. Thanh Đại, cháu thì biết cái gì? Ông không cho phép cháu nói Tô Thương như vậy. Hoa Thời Mạc vừa học được hai chuyển của Châm Cứu nên đương nhiên muốn bảo vệ sư phụ. Thế là ông ấy chân thành nói. Thường xuyên đến quán bar thì sao? Người đàn ông như thế đã quen với việc nhìn ngắm hoa cỏ. Như vậy thì nghị lực rất cao nha. Sau này sẽ có thể chịu đựng được cám dỗ. Hơn nữa đàn ông đi quán bar cũng có thể học được rất nhiều kỹ thuật. Đảm bảo cuộc sống sau khi cưới sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Hoa Thời Mạc nghiêm trang nói. À, vẻ mặt Hoa Thanh Đại tràn đầy kinh ngạc. Ông nội, khi nào thì đi quán bar thì là chuyện tốt vậy. Còn học tập kỹ thuật nữa chứ. Dù gì ông cũng là giáo sư trường đại học danh tiếng. Chuyện đó mà cũng có thể dùng hai chữ học tập được ạ, sao lại không được dùng? Hoa Thời Mạc cũng nhận ra lời mình nói không ổn cho lắm. Nhưng ông ấy vẫn chọn bảo vệ sư phụ, nên chỉ có thể đi đến cùng con đường này. Cuộc đời chính là một quá trình học tập không ngừng. Học tập chuyện mình không am hiểu thì đó chắc chắn là học tập. Không am hiểu. Ông nội à, mấy năm nay ngày nào Tô Thương cũng đi quán bar. Chuyện này anh ta am hiểu rõ hơn ai hết nhưng anh ta vẫn đi. Đi hoài đó thôi. Hoa Thanh Đại cắn răng nói. Cái này gọi là học nữa. Học mãi. Hoa Thời Mạc nhìn Hoa Thanh Đại nghiêm túc nói. Từ chuyện này có thể nhận thấy Tô Thương có nghị lực rất kiên cường. Sau này chắc chắn có thể trở thành người đứng trên mọi người. Cháu. Hoa Thanh Đại cứng họng, nhất thời cô ấy không tìm được ra lý do thích hợp nào để phản bác lại. Khựng lại vài giây đồng hồ, Hoa Thanh Đại lẩm bẩm nói. Ông nội, ông nói thật với cháu đi. Có phải Tô Thương nắm được nhược điểm của ông trong tay hay không? Không có, thế tại sao ông cứ luôn nói giúp cho anh ta vậy? Hoa Thanh Đại nghi ngờ nói. Hoa Thời mà cảm thấy hơi ngượng ngùng nói. Ông nội chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Nói đúng sự thật. Ha ha. Ông nội à. Ông nói hay thật đấy. Hoa Thanh Đại chẳng tin chút nào. Bĩu môi nói. Được rồi. Không nói chuyện Tô Thương với ông nữa. Cháu tìm ông là định từ chức. Cháu không muốn làm giáo viên trợ giảng nữa. Hả. Có chuyện gì vậy? Hoa Thời mà cau mày hỏi. Làm giáo viên quá mệt mỏi. Cháu mới tốt nghiệp đại học nên không muốn lãng phí thanh xuân. Hơn nữa cháu còn tốt nghiệp học viện múa nên làm giáo viên trợ giảng khoa trung y không đúng chuyên môn chút nào. Hoa Thanh Đại nói tiếp. Đúng lúc Nguyệt muốn mở một lớp đào tạo múa. Cháu định qua chỗ cậu ấy. Lập nghiệp với cậu ấy. Làm rạng rỡ truyền thống múa cổ phong. Hai. Hồi trước ông cảm thấy xã hội bên ngoài quá loạn nên mới dùng quan hệ điều cháu qua viện trung y, Hoa Thời Mạc thở dài một cái. Rồi nói, sau khi xảy ra chuyện Nạp Lan Minh Chiết thì ông mới nhận ra ông đã làm sai rồi. Ông không nên giữ cháu ở bên người. Nếu như cháu sớm được tiếp xúc với xã hội, biết được những cảnh lừa mình dối người, đấm đá lẫn nhau, có lẽ cháu sẽ không bị Nạp Lan Minh Chiết lừa gạt. Hoa Thời Mạc nói tiếp. Được rồi, Thanh Đại, ông chấp nhận chuyện cháu từ chức. Nhưng có một chuyện cháu bắt buộc phải nhớ kỹ cho dù có gặp bất cứ chuyện gì. Không giải quyết được đều phải nói với ông trước. Có kết giao bạn trai cũng phải để ông nội kiểm tra cho cháu. Hoa Thời Mạc dặn dò. Hoa Thanh Đại vừa cười, vừa nói, được rồi mà ông nội, gần đây cháu cũng không muốn nói chuyện yêu đương cho lắm. Như thế sao được, cháu đã lớn thế này rồi, trắng trẻo, xinh tươi, dáng người cũng đẹp, không nói chuyện yêu đương thì tiếc lắm. Nói đến đây, Hoa Thời Mạc lại nhắc đến Tô Thương một lần nữa. Ông ấy cười nói, thật ra Tô Thương thật sự rất khá, cháu có thể suy nghĩ kỹ lại một chút. Hoa Thanh Đại bĩu môi nói, ông nội, có phải cháu không tốt ở đâu? Đắc tội với ông rồi không? Sao ông cứ muốn cháu làm kẻ thứ ba vậy? Cháu vẫn còn trẻ. Hoa Thời Mạc vừa cười vừa lắc đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Hoa Thời Mạc cực kỳ hiểu rõ thực lực và thiên phú của sư phụ Tô Thương. Thành tựu tương lai không thể lường trước được. Người có năng lực chân chính có ai không tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp đâu. Làm người phụ nữ bên cạnh cường giả như vậy còn thoải mái hơn làm vợ cả người bình thường nhiều. Hoa Thời Mạc đã lang bạt hơn nửa đời người đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng Hoa Thanh Đại lại không hiểu được nên ông ấy cũng không nhắc lại nữa. Giây phút này, Tô Thương đang đi dạo trong trường học. Rất nhanh anh đã đến lớp 8 khóa 21 khoa trung y. Đã đến trường rồi có làm gì cũng phải qua gặp vợ một lần. Huống chi anh còn chưa đến lớp học của vợ bao giờ. Không biết trong lớp có con cóc ghẻ nào có mưu đồ bất chính với vợ mình hay không? Nếu có phải đe dọa một phen mới được. Thế là Tô Thương đứng giữa cửa lớp 8. Hai con mắt đã nhìn đi nhìn lại mấy lượt nhưng vẫn không thấy Lý Nguyệt đâu. Kỳ lạ, sao vợ lại không ở trong phòng học nhỉ? Ngờ vực trong lòng, Tô Thương gọi điện thoại cho Lý Nguyệt. Khẽ cười nói, vợ ơi, đang trong thời gian lên lớp mà em đang làm gì vậy? Sao em không ở trong lớp? Em vẫn đang ở trong lớp học mà. Ở đầu dây bên kia. Lý Nguyệt khẽ nói, không thể nào. Anh đang đứng ngay trước cửa lớp 8 khóa 21 khoa trung y nhưng anh không thấy em đâu cả. Tô Thương nghi ngờ nói, chẳng lẽ anh đến nhầm lớp rồi hả? Khoa trung y, Lý Nguyệt khựng lại một chút. Sau đó cắn răng nói, đồ ngốc, không phải anh đi nhầm lớp mà anh đi nhầm khoa rồi. Em học khoa tài chính. Khoa tài chính, lần trước anh hỏi em, không phải em đã nói cho anh biết à? À chuyện này, có thể là anh nghe nhầm rồi. Tô Thương bỗng thấy hơi xấu hổ. Nghe nhầm, Tô Thương, không phải lỗ tai của anh có vấn đề gì chứ? Lý Nguyệt thở phì phò rồi cúp điện thoại. Khoa tài chính, khoa trung y, Tô Thương nghĩ lại hình như hôm đấy vợ nói là khoa tài chính. Đúng là mình nghe nhầm rồi. Lúc ấy mình còn lặp đi lặp lại hai lần. Giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười thật. Mình làm sao vậy? Đường đường là tiên đế vậy mà lại bị lãng tai. Tô Thương tự cười giễu mình một cái. Rồi cất điện thoại đi. Rời khỏi khoa trung y, mấy phút sau, Tô Thương đi vào lớp 8 khoa tài chính. Từ xa đã nhìn thấy Lý Nguyệt rồi. Lúc này, Lý Nguyệt đang mặc một chiếc váy cổ trang dài màu đỏ. Dáng người cao gầy mảnh khảnh cộng thêm dung nhan nghiêng nước nghiêng thành rất phù hợp với chiếc váy này. Ai ra, vợ à, không phải em đang học à? Sao lại ra đây làm gì? Tô Thương cười chào hỏi, cách trương.